Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 109, không ngại xem trước một chút. Cầu phiếu, nguyên lai Trịnh Huynh tìm ta, là bởi vì chuyện này à? Lý Giật sau khi nghe xong, đầu tiên là có chút cảm khái địa dài buông tiếng thở dài. Sau đó lại rung lắc lắc đầu. Sắc mặt hiện ra một mảnh đắng chát chi tướng, lộ ra rất là khó xử. Chỉ bất quá, Lý Giật cũng không có lo lắng lên tiếng, cũng không có lo lắng trả lời, mà là chậm rãi bưng lên trên bàn chén trà, nhẹ nhấp một ngụm trà. Có thể Trịnh An thấy vậy, hắn lại là lập tức liền không bình tĩnh, trong lòng gấp gáp như lửa tại đốt một dạng. Hắn xem như Trịnh ra đời sau người nối nghiệp, trường kỳ kinh doanh đại đường hoàng thương sinh ý, nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh tự nhiên không nhỏ. Từ Lý Giật hơi khổ thần sắc bên trong, hắn đã trải qua phát giác một tia không ổn. Thế là Trịnh An thân thể nghiêng về phía trước, hai con người nhìn chăm chú Lý Giật, dò xét tính hỏi đạo: thế nhưng là công tử có cái gì nan ngôn chi ẩn? Công tử không ngại nói đi ra, nhường tiểu nhân thay công tử phân tích phân tích, có lẽ tiểu nhân có thể thay công tử hơi vi phân gánh một hai. Trịnh An biết rõ, hắn dù sao cũng là muốn cầu cạnh Lý Giật, bởi vậy nói ra lời khí thả phi thường thấp. Huống chi Lý Giật vẫn là thượng thư con trai, nhìn xem Lý Giật mang theo hơi khổ khó xử thần sắc, chậm chạp mà không mở miệng, Trịnh An trong lòng âm thầm suy đoán, Lý Giật có lẽ là muốn trả giá, tranh thủ càng lớn lợi ích. Bất quá lại đến Lý Phủ trước đó, Trịnh An trong lòng liền đã trải qua sớm đã có đoán trước, bởi vậy hắn cho rằng, chỉ cần sự tình phát triển, còn chưa đến túi bụi thời khắc, hết thảy đều còn có hòa hoãn thương lượng hơn địa. Nhìn xem Túy Tiên lâu hỏa bạo dọa nhân sinh ý, xem như một cái người làm ăn, nói một chút cũng không đỏ mắt, một chút cũng không ghen ghét. Cái kia tuyệt đối là khẩu thị tâm phi, người làm ăn làm kinh thương, vốn chính là hám lợi. Bởi vậy, Trịnh An mới đặt xuống quyết tâm, muốn cùng Lý Giật nói lũng hợp tác sự tình. Trịnh Huynh, Lý Giật chậm rãi buông xuống trong tay chén trà, nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu nói ra. Chuyện này, người sợ là tới không khéo. Ta đã cùng người ký hiệp nghị, ký kết. Trịnh An không khỏi sững sờ, lông mày chọn nhíu, trong lòng đột nhiên có một loại thất lạc cảm giác, nhưng hắn vẫn là không cam tâm cứ thế từ bỏ. Trịnh An não bên trong dạo qua một vòng, suy tư chớp lát, phỏng đoán đến cùng Lý Giật ký hiệp nghị người, ngoại trừ Túy Tiên lâu từ trưởng quỹ bên ngoài, có lẽ không còn ai khác. Thế là Trịnh An lên tiếng đạo: công tử, xin hỏi thế nhưng là Túy Tiên lâu từ trưởng quỹ? Không sai. Lý Giật gật đầu. Nghe được Lý Giật lời ấy, Trịnh An trong lòng lần thứ hai hiện lên một tia đáy khí. Hắn hít sâu một hơi, hơi chút trầm ngâm nói ra: công tử, tiểu nhân cho công tử lợi nhuận có thể cao hơn từ trưởng quỹ. Lý Giật nhìn một chút Trịnh An, cười nói ra: Trịnh Huynh, ngươi xác định muốn làm cái này thâm hụt tiền mua bán? Xác định, không cần nghĩ ngợi. Trịnh An liền nghiêm túc gật đầu, một mặt trịnh trọng việc. Lý Giật có chút khóc cười không được, không tiếp tục nói. Ngay cả Lý Giật đứng phía sau Nguyệt Nhi, nghe được Trịnh An lời này nói tới, cũng là phi cười không được cấm địa che miệng, vụng trộm nín cười. Có thể Trịnh An gặp Lý Giật chủ người hầu hai người như thế, lại là ngay tại chỗ thấy không hiểu rõ nổi, không biết bọn hắn đang cười cái gì. Công tử cớ gì bật cười? Trịnh An kinh ngạc ngưng lông mày hỏi đạo, đầu đầy nghi hoặc không hiểu dạng, khụ khụ, làm ho hai tiếng qua đi. Lý Giật lúc này mới dao động lắc lắc đầu, nhìn xem hiện tại một mặt hối tiếc không kịp Trịnh An, chậm rãi nói ra: Trịnh Huynh, từ trường quỹ chỉ có một thành lợi nhuận. Trịnh huynh ngươi xác định, ngươi cho giá, có thể so sánh từ trường quỹ còn muốn cao hơn. Ếch, Trịnh An nhất thời ngậm miệng không nói gì, tìm không thấy mà nói đến trả lời Lý Dật. Sau một thành còn muốn càng ít giá, cái kia chẳng phải là tương đương với hoàn toàn không có lời sao? Loại này sinh ý, từ trưởng quỹ thế mà cũng sẽ làm. Trịnh An trong lòng làm sao cũng nghĩ không thông. Có thể trong nháy mắt, khi hắn vừa nghĩ tới Túy Tiên lâu hỏa bảo sinh ý, Trịnh An cũng liền ở trong lòng nháy mắt minh bạch, từ trưởng quỹ vì sao sẽ thỏa hiệp. Mặc dù một thành lợi nhuận, thoạt nhìn thật là ít đến thương cảm, nhưng lại là có thể nhân cơ hội này, nhất cử kéo theo quán rượu cái khác sinh ý. Vô luận như thế nào tính toán ra, đều là một bút huyết lừa không thua thiệt mua bán. Chỉ bất quá, Lý Dật cho ra cái này cái giá cả, xem như đại đường hoàng thương Trịnh gia tới nói, Trịnh An là thế nào cũng không tiếp thụ được. Hắn biết rõ hôm nay đàm phán xem như triệt để không vui, nhưng cùng Lý Dật bảo trì quan hệ tốt, tóm lại là không sai lựa chọn. Ha ha, Trịnh An đột nhiên cười to hai tiếng, hóa giải dưới trong không khí yên tĩnh, cười nói ra, công tử, cái này bút sinh ý, tiểu nhân xác thực không dám làm, nhưng thường nói hay lắm, mua bán không xả thân nghĩa tại. Nếu là công tử ngày sau có cái gì tốt mua bán, không ngại thông chi tiểu nhân nhất định so người khác cho công tử giá cả cao hơn, thích hợp hơn, hơn nữa còn có bảo hộ. Trịnh An này lại nói được phi thường nghiêm túc, một mặt trịnh trọng việc, tí ti không giống đang nói đùa. Lý Dật gật đầu cười một tiếng, hắn tất nhiên nghe rõ Trịnh An ý trong lời nói. Dù sao, hắn hiện tại đã là một tên đường quan, một khi tự mình ra mặt đi làm sinh ý, nếu là bị hắn người biết được, tất nhiên sẽ gặp phải những quan viên khác bạch nhãn cùng xem thường. Nhưng nếu là có Trịnh An như thế một cái lớn hoàng thương tại mà nói, những cái này khó giải quyết vấn đề, đều đem không còn là vấn đề. Trịnh An cũng vừa vặn có thể đáp một phần lực, nhẹ nhõm địa giải quyết hết Lý Dật nỗi lo về sau. Hơn nữa, Lý Dật cũng tí ti không sợ Trịnh An có dám can đảm nuốt hắn tiền tài. Nghĩ đến trong đó diệu dụng, Lý Dật cũng đúng cảm thấy cái này có hoàng thương mũ quan che chở Trịnh gia, đúng là kinh thương tiện nghi tốt đồng bạn. Gặp Trịnh An còn không có lo lắng ly khai xu thế, Lý Dật không khỏi thần bí khó lường địa cười một tiếng. Khiêu Mi nói ra, Trịnh huynh, ta đây vừa vặn có một cọc mua bán, liền là không biết Trịnh huynh phải chăng còn có dạng này quyết đoán. Tức khác, nghe xong Lý Dật lời này, Trịnh An tâm trung lập ngựa liền đến hào hứng, chân mày không nhịn được vẫn gẩy lên trên. Công tử yên tâm, tiểu nhân có thể thay biểu hiện Trịnh gia nói chuyện tự nhiên chắc chắn. Trịnh An trịnh trọng việc gật đầu, nghiêm trang nói ra, công tử không ngại thỉnh giảng. Tất nhiên Lý Dật đã trải qua mở miệng, hắn cũng không muốn lần thứ hai bỏ lỡ tuyệt diệu cơ hội. Bởi vậy Trịnh An không chút nào suy tư, liền dự định trước cùng Lý Dật đem việc này quyết định đến. Dù sao, có Âu Lần phần món ăn cùng Ngũ Lương dịch vết xe đổ, Trịnh An tin tưởng, cùng Lý Dật hợp tác tuyệt đối không thua thiệt được. Gặp Trịnh An trả lời hào sảng như vậy, Lý Dật cười cười, liền liếc mắt sau lưng Nguyệt Nhi, gật đầu ra hiệu, Nguyệt Nhi, đi đem mấy thứ mang tới, cho Trịnh huynh nhìn một cái. Là, công tử, Nguyệt Nhi dịu dàng cười một tiếng, bật người quay người mà đi. Không bao lâu, liền gặp Nguyệt Nhi bưng chậu nước mà đến, hơn nữa trong đó còn có một cái y phục. Ngay tại chỗ thấy Trịnh An hai mắt sợ run, phía sau hắn, nón xanh, quản gia cũng là hoàn toàn xem không hiểu ý gì. Công tử, cái này là ý gì? Trịnh An nhíu mày hiếu kỳ hỏi đạo, hoàn toàn xem không hiểu Lý Dật cái này trong hồ lô đến tột cùng mua bán cái gì dược, một cái chứa nước chậu nước, một kiện bẩn y phục, cái này cũng có thể cùng hắn nói cái gì sinh ý. Trịnh An cảm giác đầu hắn bên trong tri thức tựa hồ có chút không đủ dùng. Đối với cái này, Lý Dật lại là thần bí cười cười, cho Nguyệt Nhi nháy mắt một cái, không nhanh không chậm địa nói ra, Trịnh huynh không ngại xem trước một chút, tự nhiên sẽ hiểu. Tốt, Trịnh An bất đắc dĩ gật đầu, ánh mắt rơi xuống Nguyệt Nhi trên tay trong chậu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.